Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, tu luyện ái tình. 2. Nhưng ở cao hứng rất nhiều, Tiffany lại lẳng lặng nhìn lấy Taeyeon. Nàng cũng nghĩ đến Taeyeon sắp đến sâu lâu ra lại đảo. Nói, đến lúc đó, Taeyeon sẽ không còn chỉ là SNSD đội trưởng Taeyeon. Nàng còn đem là ca sĩ Taeyeon. Có thể tuy nói có dạng này cơ hội tốt, Tiffany vẫn là đau lòng trước mắt cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Lúc này mới vừa kết thúc đoàn đội trở lại, lại lập tức phải một người xuất đạo. Cái này còn không tính trước đó SNSD tiểu phân đội. Năm nay, Taeyeon thật là bận quá, có thể không có gì ngoài công tác. Xem như hiểu rõ nhất Taeyeon, cũng là Taeyeon thân mật nhất khuê mật Tiffany lại vào hôm nay mẫn cảm phát hiện một chút hắn đồ đạc của nàng. Vậy chính là có một chút đột nhiên xuất hiện bi thương tại Taeyeon trong mắt thâm tàng mà lại cuộn đứng lên. Mà loại này bi thương rõ ràng tại đoạn thời gian này công tác thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Vì cái gì hết lần này tới lần khác vào hôm nay xuất hiện. Tuy nhiên lúc này Taeyeon nhìn mỉm cười, tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Có thể Tiffany chỉ muốn tâm trong lặng lẽ hỏi nàng một câu. Taeyeon, nếu như là dùng loại trạng thái này, tiếp xuống sâu lâu xuất đạo ngươi còn có thể chống bao lâu? Có thể tựa hồ là bởi vì Tiffany xem Taeyeon thời gian có chút lâu. Taeyeon rốt cục bất đắc dĩ cười nhìn về phía Tiffany. Fanny à, ta hôm nay đích thật là không có hóa trang. Có thể rửa mặt à, làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa sao? Tiffany sững sờ, lại lắc đầu giải thích. Ani, ta chỉ là nghĩ đến Taeyeon người sắp đến sâu lâu ca sĩ xuất đạo hành trình. Cùng trở lại thật cách không mấy ngày. Đến lúc đó lại là một loạt ghi âm, quay chụp MV, sau đó đánh ca, tống nghệ loại hình, ta sợ người quá mệt mỏi. Cái này vừa nói, ở đây SNSD thành viên cũng đều lo lắng nhìn về phía Taeyeon. Hoàn toàn chính xác, lúc này mới trở lại kết thúc không bao lâu, lại ngay sau đó lại theo một cái solo xuất đạo, cái này thì tương đương với quay trở lại lần nữa một lần. Hơn nữa solo cùng đoàn thể còn không đồng nhất dạng, dù sao đoàn thể là 8 người chia sẻ áp lực, nhưng solo, vậy coi như là thực sự tất cả áp lực đều Taeyeon một người chống. Taeyeon nhẹ nhàng cười rộ lên. Sau đó rất không quan trọng khoát khoát tay, không có quan hệ, tuy nhiên ta nhóm lần này trở lại bề bộn nhiều việc. Nhưng ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, cho nên lại đến dạng này một lần, ta vẫn là có thể kiên trì nổi sao. Huống chi cách ta sâu lâu còn có nửa tháng, thật đầy đủ ta nghỉ ngơi. Hài tử nhóm liền đừng lo lắng ta, vẫn là được thương lượng một chút hôm nay nông gia nhạc đi. Lần này ta nhóm thật tốt chơi một chút, không phải vậy các loại, chờ, lần tiếp theo trở lại là 1-2 năm về sau. Mặc dù nói bình thường 3 năm người vẫn có thể thấy, mà dù sao đều riêng phần mình có hành trình, có thể hoàn chỉnh tụ hội thật càng ngày càng ít, cho nên chớ vì chuyện của ta xáo trộn bầu không khí. Được không? Lời nói rơi xuống. Ở đây mấy cô gái đều trầm mặc một chút. Hiển nhiên, Taeyeon không nghĩ đối với chuyện này nhiều lắm lời. Đổi ngôn chi, nàng cũng không muốn chuyện của mình bị quá độ phóng đại. Vô luận công tác, hoặc là vấn đề riêng, nghĩ rõ ràng điểm này. Bầu không khí dần dần có chút giảm xuống. Một mực một bên có thể nói chuyện Sunny cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy. Được. Đã đội chúng ta trưởng Nim suy nghĩ thật tốt chơi. Vậy ta nhóm liền hào hào kế hoạch một cái đi. Mấy cô gái cũng vội vàng theo Sunny. Bắt đầu thương lượng. Chỉ là thương lượng sau khi. Nàng nhóm vẫn là không nhịn được nhìn về phía Taeyeon. Phát hiện nàng vẫn là im lặng mỉm cười bộ dáng. phảng phất tuế nguyệt vô hại, không có chút rung động nào. Đêm đó, một chỗ nông gia nhạc trong sân giấy lên đống lửa. Bên đống lửa, thiếu nữ nhóm chơi lấy nhiều năm qua độc thuộc về nàng nhóm đặc hữu rượu trận trò chơi. Tại trò chơi chợ hứng dưới, chén rượu giao thoa, bầu không khí nhiệt liệt. Taeyeon tự nhiên cũng là tham dự ở bên trong. Nhưng rất kỳ quái, nàng hôm nay vận khí rất tốt. Cơ hồ mỗi người cùng nàng chơi trò chơi đều là thua. Cho nên đến đằng sau người khác cơ bản đều khuôn mặt hồng hồng có chút mê say. Nhưng nàng vẫn là vẫn như cũ bảo trì trắng nõn gương mặt. Ánh mắt thanh minh, đến nơi đây, nàng cũng biết không có thể lại để cho trước mắt những hài tử này nhóm uống. Liền đứng lên vỗ vỗ tay tuyên cáo lần tụ hội này kết thúc. Tại là có chút mê say thiếu nữ nhóm mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng vẫn là lẫn nhau đỡ lấy đứng lên. Sau đó riêng phần mình cùng Taeyeon nói ngủ ngon. Liền đi vào viện lạc trong phòng riêng phần mình trong phòng đi ngủ. Sau đó, toàn bộ viện lạc chậm rãi im lặng. Chỉ có cái lồng hỏa chung mộc củi thiêu đốt lúc phát ra đôm đốp âm thanh bồi tiếp Taeyeon. Giờ phút này, nàng một người nhìn chung quanh một vòng bầy ở chung quanh tốt nhiều bình không có uống xong thanh. Tửu nhẹ nhàng lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó bắt đầu cúi người thu thập. Chỉ là thu thập đến một nửa thời điểm. Sau lưng lại đột nhiên truyền tới một âm thanh. Ta tưởng rằng, ngươi sẽ một người ở chỗ này uống những rượu này đây. Taeyeon động tác dừng lại. Nhìn lại, là Sunny. Thế là, cười lắc đầu. Thu thập động tác lại tiếp tục. Mà một bên thu thập. Nàng cũng vừa mở miệng đáp lại, như thế nào không có đi ngủ đây, người tửu lượng tuy nhiên rất tốt, nhưng hôm nay uống là nhiều nhất đi. Lời nói rơi xuống, không đề cập tới Sunny câu chuyện, Sunny bĩu môi, người cũng nói ta tửu lượng được, cho nên uống tối đa cũng không có nghĩa là ta nhất định liền sẽ say đi. Bên trong tương đương, Taeyeon cười nhìn một chút Sunny. Uli Sunny SC lợi hại nhất. Nói xong, Taeyeon đem sân bãi lên sau cùng một bình còn sót lại thanh tửu bình thu thập chỉnh lý. Sau đó đi đến Sunny bên người, lôi kéo cánh tay của nàng. Được, ta thu thập xong, ta nhóm đi ngủ đi. Thế nhưng là kéo một phát Sunny. Sunny lại bất động, Taeyeon nhíu nhíu mày, nâng lên khuôn mặt nhỏ cành càng nhìn nàng. A, con kéo không nhúc nhích ngươi. Là muốn ta cõng ngươi sao? Sunny nhẹ nhàng tránh thoát nàng. Một mặt khinh thường, một cái tiểu nấm lùn còn muốn lấy cõng ta. Ngươi sau lưng động sao? Taeyeon cong lên khóe miệng. Đánh trả một câu, đều là nấm lùn ta cũng sẽ không nói. Ngươi nói ta vác không nổi ngươi. Ta nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác a. Ngươi cái này 19 cấm bẩn nữ ta làm sao có thể sau lưng động. Nói, không để lại dấu vết nhìn một chút Sunny ở ngực. Sunny sững sờ, lập tức nhịn không được giơ tay lên cho Taeyeon thoáng cái. A, Kim Taeyeon ngươi nhìn nơi nào đó. Còn nói ta là 19 cấm. Ngươi có phải hay không quên ngươi còn có một cái xưng hô gọi biến thái nghiên. Taeyeon thở nhẹ một tiếng. Sau đó ngữ khí ôn nhu, ta đương nhiên biết a, cho nên ngươi xem, đều tửu lượng được, đều là nấm lùn, cũng đều là có một cái rất hát ngoại hiệu, ta nhóm giống như vậy, cho nên ta nhóm tranh luận cũng không có ý nghĩa, ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta đi ngủ đi, được không? Nhưng mà Sunny lại cũng không có đáp lại có hay không đi ngủ. Ngược lại thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại mà nói một câu nói khác. Chúng ta là rất giống, nhưng ngươi hôm nay lại cùng bình thường không đồng nhất dạng. Taeyeon thần sắc vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, ngươi lại phát hiện. Sunny mở miệng, kỳ thực Lâm Tàng Phong ở chỗ nào lần trên sân khấu đối với Crystal cầu hôn sau đó. Ta tuy nhiên không biết ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng lại có thể cảm giác được người chậm rãi buông xuống những cái kia. Tuy nhiên không triệt để, không phải vậy người cũng sẽ không dùng bận rộn bức bách chết lặng chính mình. Có thể cái này tốt xấu là một loại phương pháp, ta không ủng hộ lại cũng không muốn ngăn cản ngươi. Nhưng hôm nay ngươi, có chút cực kỳ không bình thường. Đó chính là ngươi trên mặt không khỏi mỉm cười. Nếu như không phải mấy năm này cùng ngươi ở tại cùng một cái túc xá, chỉ sợ ta đều tưởng rằng ngươi càng đổi càng ôn nhu mới có thể như vậy. Nhưng ta biết, ngươi lại tới, lại đeo lên bộ kia che giấu yếu ớt mặt nạ. Thậm chí ta lại liên lạc một chút, đúng hay không cùng hôm nay Lâm Tàng Phong đến nhà ngươi gặp ngươi có quan hệ. Ngươi nói cho ta biết, hắn tìm ngươi làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.